Bây giờ cô đã toại nguyện được làm thiếu phu nhân của nhà họ Cung. Nói đi, bước tiếp theo cô định làm cái gì? Nghe mấy lời này, Sầm Tử Tranh như bị sét đánh bên tai. Cô sửng sốt nhìn Trình Thiến Tây, nhất thời còn chưa hiểu được ý bà muốn nói gì. Sắc mặt Cung Doãn Thần càng trở nên khó coi. Lúc này ông không nhịn được nữa mà đứng bật dậy, bước đến kéo tay Trình Thiến Tây, quát: Thiến Tây, bà điên rồi sao? Tử Tranh nó có biết gì đâu, bà hỏi nó những chuyện này làm gì chứ? Nực cười, cô ta là con gái của người phụ nữ kia, tôi không hỏi cô ta, chẳng lẽ ông muốn tôi đi tìm con hồ ly tinh kia mà hỏi? Trình Thiến Tây càng nói lời lẽ càng sắc bén, trong ánh mắt toàn là vẻ châm biếm lẫn khinh miệt. Thiến Tây, bà càng nói càng quá đáng rồi đó. Cung Doãn Thần trao mày, giọng đầy phẫn nộ lên tiếng. Nhìn hai người tranh cãi không ngừng, Sầm Tử Tranh càng cảm thấy khó hiểu, nhưng lời của Trình Thiến Tây khiến cô rất khó xử. Nhìn không nổi, cô rốt cuộc lên tiếng hỏi. Ba, mẹ, hai người đang cãi nhau về chuyện gì vậy? Chẳng lẽ chuyện có liên quan đến con sao? Cung Doãn Thần lắc đầu, định nói gì đó nhưng rồi chẳng nói tiếng nào. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, Sầm Tử Tranh càng nóng như lửa đốt. Lúc này Trình Thiến Tây mới lên tiếng, giọng lạnh như băng. Cô thật biết diễn kịch, chắc là kế thừa tài năng của mẹ cô rồi, cũng kế thừa luôn bản tính của mẹ cô, thích đi quyến rũ đàn ông phải không? Mẹ cô năm đó quyến rũ ba chồng cô, bây giờ lại còn tìm đủ mọi cách để cô gả vào nhà họ Cung. Nói đi, mẹ con các người rốt cuộc có ý đồ gì? Đủ rồi, Thiến Tây, chuyện năm đó hoàn toàn là cái sai của tôi. Bà đừng nói những lời tổn thương người ta như vậy nữa. Lửa giận trong mắt Cung Doãn Thần lúc này bừng bừng thiêu đốt. Ông bất mãn trừng mắt nhìn vợ, giọng nói cũng trở nên thật đáng sợ. Sầm Tử Tranh nghe vậy vừa sửng sốt vừa phẫn nộ. Cơn giận cũng bùng nổ trong cô nhưng cô tận lực nén xuống. Mẹ, những lời mẹ nói thật quá mức rồi. Mẹ nói con thế nào cũng được nhưng mẹ không có tư cách chỉ trích mẹ con. Tận lực nén cơn giận trong lòng xuống, cũng tận lực để cho giọng nói của mình không quá run, nhưng khi nghe có người phỉ báng danh dự của mẹ mình, cô thật sự không nhịn được mà lên tiếng bênh vực cho mẹ. Hừng, Trình Thiến Tây lạnh lùng cười một tiếng, nực cười, thật nực cười, đúng là vừa ăn cướp vừa la làng. Đúng vậy, ta không có tư cách phê phán mẹ của cô nhưng ta nghĩ phê phán ba chồng của cô thì hoàn toàn có thể. Chuyện này ba chồng cô cũng thừa nhận rồi đó, chẳng lẽ nói ta vu oan cho nhà các người sao? Sầm Tử Tranh ngây ngẩn cả người, cô nhìn về phía Cung Doãn Thần, trong ánh mắt đầy nghi vấn. Qua một lúc lâu Sầm Tử Tranh mới hoàn hồn lại, cô run giọng hỏi. Ba, lời mẹ nói, có phải sự thật không? Cung Doãn Thần nhìn Sầm Tử Tranh rồi ông lại cúi đầu, thở dài một tiếng thật sâu, ông không nói gì chỉ vô lực gật đầu. Cái gật đầu của ông như một thanh chùy quất mạnh vào lòng Sầm Tử Tranh khiến cô vừa đau đớn vừa kinh ngạc. Cô vội bước đến, bàn tay run run bắt lấy tay Cung Doãn Thần. Ba, sao lại như thế chứ? Không thể nào, chuyện này không thể nào. Xin ba nói cho biết rốt cuộc chuyện là như thế nào đi. Sầm Tử Tranh cảm giác như trái tim mình đang bị ai bóp chặt lại khiến cô nhất thời không thể thở được. Trên mặt Cung Doãn Thần thoáng qua một tia khổ sở, ông càng cảm thấy bất lực và tự trách, nhất thời ông cũng không biết nên mở lời thế nào. Cung Doãn Thần, ông định giấu giếm chuyện này đến bao giờ? Giọng lạnh như băng của Trình Thiến Tây lại cất lên. Cung Doãn Thần nhìn vợ rồi lại nhìn sang Sầm Tử Tranh, sau đó bước những bước nặng nề đi về phía cửa sổ, mắt ông mơ hồ nhìn qua màn mưa, chậm rãi lên tiếng. Tử Tranh à! Ta biết con không biết chuyện trước đây của cha mẹ con, chắc mẹ con cũng chưa từng nhắc qua với con. Giọng ông như vọng lại từ xa xăm, mơ hồ chìm trong ký ức của riêng mình. Lúc ta còn trẻ, trong một lần ta đến Thượng Hải công tác, tim ta trước giờ có bệnh, qua sự giới thiệu của một người bạn, ta đến gặp ba con. Ông ấy là một bác sĩ tim mạch rất giỏi, không chỉ cứu mạng của ta mà còn cùng ta kết làm bạn thân, thân đến mức không gì là không thể tâm sự. Sau này chúng ta còn thân hơn cả anh em ruột. Nhưng Cung Doãn Thần chợt ngưng lại, tâm tư như đang trải qua sự dày vò đau khổ của năm đó, ánh mắt càng xa xăm mơ hồ. Nhưng thế nào? Sầm Tử Tranh có cảm giác tim mình sắp vọt lên cổ họng, còn Trình Thiến Tây đang ở bên cạnh lắng nghe cũng khẩn trương nhìn chồng mình, dù sao câu chuyện này cũng là lần đầu tiên bà nghe ông kể. Cung Doãn Thần thở dài một tiếng thật sâu, ánh mắt vẫn không rời màn mưa ngoài cửa sổ, trong ánh trước mắt ông như cũng chợt lóe lên. Nhưng bởi vì sự xuất hiện của Lâm Nam đã khiến cho cục diện vốn đang yên ổn chợt trở nên rối rắm. Lâm Nam, Sầm Tử Tranh kinh ngạc kêu thất thanh. Đúng vậy. Cung Doãn Thần xoay người lại nhìn về phía Sầm Tử Tranh, giọng nói mang theo một nỗi ưu sầu nhàn nhà. Chắc là ta không có gọi sai tên của mẹ con chứ. Cả người Sầm Tử Tranh run lên, cô khổ sở gật đầu. Đúng vậy. Mẹ của cô tên thật là Lâm Nam, chẳng lẽ mẹ thật sự với. Cô không dám nghĩ tiếp nữa, chỉ cố hết sức giữ bình tĩnh nghe Cung Doãn Thần kể tiếp. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 9, chương 18, Hoa Ma Gơzit nhắc lại tình bạn cũ. Trên mặt Cung Doãn Thần lộ ra một chút xúc động, ông trầm giọng nói. Lâm Nam lúc đó là vị hôn thê của cha con, lúc đó hai người họ có thể coi như một đôi kim đồng ngọc nữ. Lần đầu tiên ta gặp Lâm Nam là vào một buổi chiều, lúc đó bà ấy đến tìm cha con. Trong khoảnh khắc mà ta nhìn thấy bà ấy đó, ta biết lòng mình triệt để trầm luân mất rồi. Ngay cả chuyện bà ấy là vị hôn thê của người bạn tốt nhất của ta cũng quên mất. Ông không nói tiếp được nữa, một tia hối hận dâng lên trong mắt. Sầm Tử Tranh bụng miệng che đi một tiếng kêu kinh ngạc. Cô không dám tưởng tượng tiếp theo sẽ thế nào. Sắc mặt Trình Thiến Tây trở nên rất khó coi, nhưng bà vẫn im lặng bởi vì bà cần phải biết chân tướng sự việc. Cung Doãn Thần nói tiếp, giọng khàn khàn. Con người vốn rất ích kỷ, nhất là khi đối mặt với tình yêu và lợi ích. Khi ba nhận ra mình đã yêu vị hôn thê của người bạn thân, ta không có cách nào xem như tình cảm kia không có. Vì vậy, ta đã có một quyết định rất ích kỷ, đó chính là dùng bất cứ thủ đoạn nào miễn là Lâm Nam trở thành của ta. Ta muốn bà ấy trở thành người phụ nữ của ta. Toàn thân Sầm Tử Tranh run lên, cô sửng sốt nhìn Cung Doãn Thần nhất thời không biết nên nói gì. Không để ý đến biểu tình trên mặt Sầm Tử Tranh, Cung Doãn Thần cứ chìm trong hồi ức của mình. Ta điên cuồng theo đuổi Lâm Nam, dùng hết mọi cách, dùng hết mọi thủ đoạn, mãi rồi ta cũng được toại nguyện, Lâm Nam cũng bắt đầu yêu ta. Không đâu. Sầm Tử Tranh không kìm được bật lên một tiếng kêu đau lòng. Chuyện này sao có thể chứ? Mẹ của cô sao có thể yêu người đàn ông khác ngoài cha cô chứ? Chuyện này đúng là hoang đường. Tử Tranh, ta biết con rất khó tiếp nhận sự thật này, nhưng ta không cần phải nói dối con làm gì. Mẹ của con, cũng chính là Lâm Nam đã yêu ta. Cùng với tình yêu đó là sự cắn rứt lương tâm, bởi vì trong lòng bà ấy, cha con cũng chiếm một vị trí rất quan trọng. Bởi dù sao họ cũng sắp đi đến hôn nhân. Rất nhiều lần ta tìm cách nói rõ với cha con nhưng đều bị mẹ con ngăn lại. Nhưng dù sao giấy cũng không gói được lửa, rốt cuộc cũng có một ngày cha con biết được tất cả. Giọng ông bắt đầu run run, tay cũng đang run. Không chỉ ông, ngay cả Sầm Tử Tranh cũng đang run, còn trên mặt Trình Thiến Tây chỉ còn lại một nỗi đau xót. Bà với ông, mấy mươi năm chồng vợ, bà biết trong lòng ông luôn ẩn giấu một bóng hình khác, nhưng hôm nay tận tai nghe thấy lòng bà đau đớn quá. Tuy bà với ông là hôn nhân thương nghiệp nhưng về với ông bao nhiêu năm qua, tình cảm cũng dần nảy sinh. Thời gian càng lâu bà càng yêu ông nhiều hơn. Chính vì vậy khi nhà họ Cung có chuyện bà liền không chút nề hà gánh vác tất cả. Bà yêu ông, nhưng còn ông thì sao chứ? Những biểu tình trên mặt Trình Thiến Tây bị Cung Doãn Thần thu hết vào tầm mắt. Trong mắt ông thoáng qua một chút khác lạ nhưng rất nhanh đã biến mất. Ông ngừng lại một chút rồi nói với Sầm Tử Tranh. Khi cha con biết chuyện, dĩ nhiên là ông ấy rất đau lòng. Sau cùng ông cho mẹ con quyền lựa chọn, để bà ấy tự mình quyết định xem sẽ lấy ai. Lòng Sầm Tử Tranh chợt run lên, cô thì thào nói. Kết quả là mẹ chọn cha con sao? Cung Doãn Thần chợt mỉm cười, trong nụ cười mang theo một cảm xúc không thể gọi tên. Khi mẹ con quyết định chọn cha con, hai người rời khỏi Thượng Hải, sau đó ta nghe nói họ rời đến Đài Loan, sau đó nữa thì không còn tin tức. Cung Doãn Thần đã kể hết câu chuyện một lúc rồi mà Sầm Tử Chanh vẫn còn chưa thoát khỏi cơn bàng hoàng. Cô yếu ớt ngồi sụp xuống sofa, gian nan đè nén những cảm xúc trong lòng xuống. Nước mắt của Trình Thiến Tây đã rơi từ lúc nào không biết. Đây là lần đầu tiên bà khóc trước mặt Sầm Tử Chanh. Nước mắt chỉ rơi lặng lẽ nhưng mang theo vô hạn chua xót và đau lòng. Nhìn bà khóc, lòng Cung Doãn Thần cũng đau khổ không kém. Ông bước đến đặt tay lên vai bà, thở dài một tiếng. Thiến Tây à, cả câu chuyện là như thế. Hôm nay tôi đã kể hết cho bà rồi đó. Đều là chuyện đã qua cả rồi. Nếu bà có muốn trách hờn gì thì cứ trách một mình tôi thôi. Tử Chanh nó có liên quan gì đâu. Trình Thiến Tây cố nén nước mắt nhưng giọng vẫn nghẹn ngào. Cung Doãn Thần, bao nhiêu năm qua ông vẫn luôn giấu giếm tôi chuyện này. Trong lòng ông tôi vĩnh viễn cũng không thể bì kịp Lâm Nam đó. Rốt cuộc tôi cũng hiểu vì sao ông luôn thiên vị Sầm Tử Chanh như vậy. Không ngờ, thật sự không ngờ. Sầm Tử Chanh vẫn chưa hoàn hồn lại sau những chấn động, cô thì thào. Vì sao mẹ không nói cho con biết? Cả căn phòng khách rộng lớn yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được tiếng kim rơi. Ba người ai nấy chìm sâu trong thế giới của riêng mình. Bên ngoài cũng im lặng, mưa đã ngớt hạt. Qua một lúc lâu Sầm Tử Chanh chợt kêu lên thất thanh. Không đúng. Cô đứng bật dậy, cất tiếng phá tan bầu không khí im lặng. Cung Doãn Thần nhìn Sầm Tử Chanh, vẻ mặt có chút khó hiểu. Tử Chanh, con. Không đúng, trong đó nhất định có hiểu lầm. Sầm Tử Chanh nhắc lại lần nữa, vẻ khẳng định. Trên mặt Cung Doãn Thần sự khó hiểu càng rõ rệt. Tử Chanh, con nói vậy là ý gì? Hiểu lầm cái gì? Sầm Tử Chanh mấp máy môi, trong đầu cô vừa nãy chợt xẹt qua một ý tưởng. Sầm Tử Chanh nhìn Cung Doãn Thần giọng kiên định. Ba, xin hỏi hoa ma gơ giết trồng trong vườn hoa kia là vì ai? Đây là manh mối mà cô vừa nghĩ đến. Cung Doãn Thần nghe Sầm Tử Chanh hỏi vậy thì cũng không giấu giếm mà nói thẳng. Loài hoa ma gơ giết này là hoa mà cha con rất thích, còn mẹ con vì chịu ảnh hưởng của cha con nên cũng rất thích loài hoa này. Có thể nói, ta trồng loài hoa này là để nhớ về tình bạn giữa ta và cha con. Nhiều năm đã qua, bây giờ nghĩ lại mới thấy chuyện năm đó ông làm ích kỷ làm sao. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 9, chương 19, giải đố 1, dịch, Đờ Quynh 122. Nhưng Sầm Tử Chanh nghe Cung Doãn Thần nói như vậy mày liền nhíu chặt. Không đúng đâu, mẹ của con trước giờ không thích hoa bởi vì bà vốn dị ứng với phấn hoa, nhất là các loại hoa cúc. Chỉ cần vừa đến gần là làn da mẫn cảm của bà sẽ nổi những mụn vừa đau vừa ngứa. Vì vậy con nghe mẹ con nói, tuy rằng cha rất thích hoa ma gơ giết nhưng mẹ thì hoàn toàn không dám động vào. Cái gì chứ? Lần này đổi lại người sửng sốt là Cung Doãn Thần. Qua một lúc lâu ông mới lẩm bẩm, sao lại thế được chứ? Mẹ của con rất thích hoa, hơn nữa còn thích trồng hoa. Lúc bà ấy bắt đầu thích hoa ma gơ giết, hầu như là mỗi ngày đều sẽ đến tiệm hoa mua về để bày trí trong phòng. Sầm Tử Chanh nhẹ lắc đầu. Từ lúc con hiểu chuyện đến giờ chưa từng thấy trong nhà có hoa tươi, chứ đừng nói là hoa ma gơ giết. Về điểm này cô không cần thiết phải nói dối. Đây đúng là sự thật. Mẹ của cô vốn không thích hoa. Cung Doãn Thần nghe Sầm Tử Chanh nói xong, trong mắt ông lộ ra vẻ khó tin mà Trình Thiến Tây nhất thời cũng quên cả khóc. Nghi hoặc nhìn hai người. Đang lúc mọi người còn nhìn nhau ngơ ngác thì cửa phòng khách lớn bị đẩy ra. Một bóng người cao lớn bước vào. Trên quần áo và tóc của người đó dù còn vương nước mưa nhưng vẫn không mất đi khí phách của hắn. Thực ra mọi chuyện rất đơn giản, trong đó đúng là có hiểu lầm. Người vừa bước vào không phải ai xa lạ mà chính là Cung Quý Dương. Hắn sụp dù xuống rồi đưa nó cho người làm, vừa nhìn ba người trong phòng vừa nói. Quý Dương, con nói gì vậy? Cung Doãn Thần là người có phản ứng trước hết, ông hỏi vội. Trình Thiến Tây và Sầm Tử Chanh cũng không hẹn mà cùng nhìn về phía Cung Quý Dương. Cung Quý Dương mỉm cười, vì giúp mọi người giải đáp tất cả nghi vấn, con mang một người đến đây. Sau khi nghe bà kể chuyện, con tin tất cả nghi vấn trong lòng mọi người đều sẽ sáng tỏ. Lời của hắn vừa dứt thì sau lưng đã xuất hiện thêm một người khác. Đó là một người phụ nữ trung niên, bà cũng không phải người xa lạ mà chính là mẹ của Sầm Tử Chanh. Bà Sầm. Sầm Tử Chanh vội đứng dậy, thấy mẹ mình cô nhất thời ngây người ra đó. Quý Dương, vị này là... Cung Doãn Thần ngạc nhiên hỏi con trai. Cung Quý Dương không trả lời ông, hắn cung kính hướng về bà Sầm nói, mẹ, xin mời đến đây ngồi. Bà Sầm cười gật đầu, bà nhìn một vòng quanh căn phòng khách rộng lớn, trong lòng không khỏi thầm tán thưởng. Mẹ, Quý Dương, con đang làm trò gì thế? Trình Thiến Tây nghe con xưng hô như vậy sửng sốt hỏi lại. Lúc này Sầm Tử Chanh mới hoàn hồn lại, cô vội bước đến dìu mẹ mình. Mẹ, sao mẹ lại đến đây? Tiếng gọi của cô khiến sắc mặt Trình Thiến Tây chợt trở nên rất khó coi mà Cung Doãn Thần cũng ngây người ra tại chỗ. Chuyện này, bà Sầm nhẹ vỗ bàn tay nhỏ của Sầm Tử Chanh, hiền hòa nói, là Quý Dương mời ta đến. Cả người Sầm Tử Chanh chợt run lên, gần như cùng lúc đó cô nhìn thấy vẻ phẫn nộ trong mắt Trình Thiến Tây. Quý Dương, con biết mình đang làm gì không? Trình Thiến Tây nhìn về phía bà Sầm như ngầm đánh giá, sau đó bất mãn hỏi Cung Quý Dương, bây giờ tình thế đã loạn đến thế này mà con trai bà lại mang người phụ nữ kia về cung viên để làm gì chứ? Cung Quý Dương không hề lộ vẻ hoang mang, hắn vẫn giữ nguyên nụ cười tự tin, giới thiệu với mọi người. Ba, mẹ, con giới thiệu với hai người một chút, vị này là mẹ của Chanh Chanh, bà Lâm Nam. Lâm Nam tươi cười nhìn Cung Doãn Thần cùng Trình Thiến Tây. Hôm nay có thể xem như lần đầu tiên đến thăm thông gia. Thực xin lỗi hôm đó tôi không đến tham gia hôn lễ của bé cưng được. Mẹ! Sầm Tử Chanh bất an gọi bà. Cô không biết Cung Quý Dương rốt cuộc định làm gì. Chẳng lẽ hắn nhất định phải thêm dầu vào lửa ngay lúc này sao? Chanh Chanh, đừng lên tiếng. Mọi chuyện sẽ được rõ ràng chân tướng ngay thôi. Cung Quý Dương nhẹ giọng nói với cô, sau đó hắn nhìn về phía cha mình. Ba, vị này là Lâm Nam, chỉ có điều. Bà ấy không phải là Lâm Nam mà cha nhắc tới. Câu nói này của Cung Quý Dương ngay lập tức chấn động tất cả mọi người chỉ trừ chính Lâm Nam. Cung Doãn Thần bước từng bước đến gần, gần đến mức nhìn thật rõ khuôn mặt của Lâm Nam. Thực ra từ lúc bà vừa bước vào cửa ông đã nhìn thấy rồi, chỉ có điều. Sao lại như thế được? Bà cũng tên là Lâm Nam sao? Chẳng lẽ bà ấy không có gả cho Sầm Dực Hiên sao? Giọng của ông tràn đầy nghi vấn, khó hiểu cùng khó tin. Trình Thiến Tây cũng bước vội đến. Phản ứng khác thường của chồng khiến bà hiểu ra tất cả. Người phụ nữ trước mắt không phải là Lâm Nam mà chồng bà nhắc đến mà còn có một Lâm Nam khác. Chuyện này, trong đó còn có chuyện gì xảy ra nữa? Mà Sầm Tử Chanh cũng kinh ngạc không thôi. Cô nhìn mẹ mình sau đó lại nhìn sang Cung Doãn Thần. Tuy không biết được chân tướng là thế nào nhưng trong lòng cô, tảng đá đè nặng nãy giờ đã được nhấc lên. Thì ra mẹ cô không phải là người phụ nữ là Cung Doãn Thần đã yêu. Tự dưng cô có một cảm giác nhẹ nhõm vô cùng. Cung Quý Dương đi đến trước mặt Lâm Nam, nhẹ giọng nói, mẹ, nếu mẹ không ngại xin đem mọi chuyện nói lại một lần, được không? Lâm Nam nghe con rể hỏi vậy liền gật đầu. Cung Doãn Thần và Trình Thiến Tây đều không hẹn mà cùng nhìn Lâm Nam bằng ánh mắt cực kỳ nghiêm túc, vẻ mặt chăm chú như không muốn bỏ qua một câu nói nào của Lâm Nam. Lúc này bà Sầm mới lên tiếng, nhưng chỉ nói một câu rất ngắn gọn. Tôi biết Lâm Nam mà mọi người nhắc đến nhưng... Bà ấy đã chết nhiều năm rồi. Cái gì? Cung Doãn Thần và Trình Thiến Tây đều ngây người tại chỗ mà Sầm Tử Chanh cũng sửng sốt vô cùng. Rốt cuộc là chuyện gì? Vì sao bà cũng gọi là Lâm Nam? Còn Lâm Nam kia vì sao mà chết? Cung Doãn Thần vẫn là người có phản ứng trước hết. Ông hấp tấp lên tiếng hỏi bà Sầm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 9, chương 20, giải đố 2. Bà Sầm thở dài một tiếng. Thực ra khi tôi biết Dực Hiên ông ấy đã không còn là bác sĩ mà đã là viên chức của một công ty ở Đài Loan. Trước đó tôi không biết ông ấy đã từng là bác sĩ ở Thượng Hải. Chỉ biết ông ấy có một vị hôn thê tên là Lâm Nam, cùng tên cùng họ với tôi. Lúc đó tôi còn cự cãi với ông ấy một thời gian dài vì cho rằng ông ấy cưới tôi hoàn toàn là vì muốn từ tôi tìm lại hình bóng của Lâm Nam kia.

Cung Doãn Thần nghẹn giọng gọi, từ giọng nói nghẹn ngào của ông có thể nhận ra ông đang cố nén cảm xúc và nỗi kích động trong lòng. Cả một quá trình, Trình Thiến Tây không nói một câu nào. Bà chỉ lặng lặng lắng nghe nhưng trong lòng cũng không ngừng tự hỏi, chuyện sao lại trở thành như vậy chứ? Thấy vẻ mặt khó tin của bà sầm bước đến bên cạnh Trình Thiến Tây, một nụ cười chân thật nở trên môi bà. Bà thông gia, bà chắc đã từng nghe một câu này, người sống không thể tranh giành tình yêu với người chết. Thực ra bà với tôi đều giống nhau, đều rất yêu một người đàn ông mà trong lòng người ấy không biết có mình hay không, nhưng cho dù như vậy cũng đừng nên ngại ngần mà kiên trì nghe theo trái tim mình đi. Tôi tin tưởng rồi sẽ có một ngày hạnh phúc gõ cửa, cũng như Dực Hiên vậy. Tuy tôi chỉ mới biết những chuyện liên quan đến quá khứ của ông ấy gần đây thôi, nhưng dù sao qua nhật ký tôi rốt cuộc cũng biết được đáp án. Đó chính là tôi vẫn có một vị trí trong trái tim ông ấy, vậy là đủ rồi. Trình Thiến Tây không ngờ bà Sầm lại nói những lời này, nhất thời ngây người quên cả trả lời. Không tranh giành tình yêu với người đã chết. Qua một lúc lâu bà mới lẩm bẩm như tự nói với mình, ánh mắt nhìn về phía Cung Doãn Thần, chồng bà. Đúng vậy, Lâm Nam đó đã chết rồi, nếu như mẹ của Sầm Tử Tranh có thể chờ được còn bà thì sao? Bà Sầm thấy vây, cười gọi Sầm Tử Tranh. Bé cưng, qua đây. Sầm Tử Tranh không hiểu mẹ mình định làm gì, cô ngoan ngoãn bước đến đứng trước mặt Trình Thiến Tây. Bà Sầm cầm lấy tay Sầm Tử Tranh, sau đó trước ánh mắt kinh ngạc của Trình Thiến Tây kéo tay bà. Đặt bàn tay nhỏ nhắn của Sầm Tử Tranh vào trong tay Trình Thiến Tây. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Quyển 9, chương 21, cảm xúc dâng trào. Bà thông gia, Tử Tranh đứa bé này có lúc hơi bướng bỉnh một chút. Với tư cách là mẹ của Tử Tranh, hôm nay tôi đem con gái tôi giao cho người mẹ chồng là bà. Tử Tranh nó vẫn luôn muốn làm con thảo dâu hiền. Với tấm lòng trời biển của người làm cha làm mẹ, mong là bà thông gia có thể yêu thương con dâu như con trai mình. Nếu như nó làm sai cũng xin bà thay tôi dạy dỗ nó. Những lời này bà nói vừa nghiêm túc vừa chân thành, không kiêu không nịnh. Trình Thiến Tây có chút sững sờ nhìn Sầm Tử Tranh, trong mắt lộ ra một tia xúc động. Sầm Tử Tranh cũng nhìn bà, trước đây cô vốn đã có phần đồng cảm với bà. Giờ nghe hết mọi chuyện càng cảm thấy bà đáng thương, cũng vì bà đau lòng vì vậy nhẹ giọng gọi, mẹ. Tiếng gọi tuy nhỏ nhưng hoàn toàn xuất phát từ nội tâm. Cả người Trình Thiến Tây rõ ràng là hơi run, bà nhìn con dâu, trong mắt lộ ra nhiều hơn một chút tình cảm. Ta đã từng nhiều lần chỉ trích cô không hận ta sao? Bà hỏi câu này có phần dè dặt pha chút ngượng ngùng bởi bà biết rõ, lần này thực sự là trách nhầm Sầm Tử Tranh, cũng trách nhầm mẹ của Sầm Tử Tranh, tất cả đều là lỗi của bà, điều này khiến bà rất ngượng ngùng. Sầm Tử Tranh nghe vậy trong mắt lộ ra rất nhiều cảm xúc phức tạp nhưng cô lắc đầu nhỏ nhẹ nói, mẹ, con sao lại hận mẹ được chứ, con cảm ơn mẹ thì đúng hơn, nếu như không có mẹ thì sẽ không có Quý Dương. Con cũng không tìm được người đàn ông yêu thương con như vậy. Con sẽ kính trọng, hiếu thuận với mẹ như mẹ ruột của con vậy. Giọng của cô có chút nghẹn ngào nhưng lời nói đầy chân thành và đầy tình cảm. Trình Thiến Tây nghe được những lời này trong mắt cũng lộ vẻ xúc động. Bởi cá tính có phần lạnh mạc lại quả quyết của bà nên nhất thời bà không biết nên biểu đạt thế nào. Tuy bà không nói gì nhưng qua cách bà nắm tay Sầm Tử Tranh thật chặt kia cũng đủ tiết lộ sự kích động trong nội tâm của bà. Cung Quý Dương nhìn thấy tất cả những điều này, bên môi hắn câu lên một nụ cười này hoàn toàn trái với nụ cười tà tứ thường thấy mà ngược lại, là một nụ cười hạnh phúc và thanh thản. Sầm Tử Tranh chợt lên tiếng gọi Cung Doãn Thần. Ba mau đến đây. Cung Doãn Thần cũng không ngờ vợ mình lại có những chuyển biến như vậy. Nghe Sầm Tử Tranh gọi, ông chậm rãi bước đến, không rõ con dâu đang định làm gì. Ba, mẹ, bây giờ hiểu lầm đã được giải tỏa hết rồi. Những chuyện đã qua hãy để nó trôi qua đi. Nếu như cứ mãi sống trong hồi ức thì cuộc sống cũng đâu còn gì thú vị nữa đâu. Chẳng bằng trân trọng người trước mắt, đúng không? Câu nói này của Sầm Tử Tranh khiến cho Trình Thiến Tây và Cung Doãn Thần ngộ ra nhiều điều, cũng nhận ra trước đây họ đã bỏ lỡ những gì. Cung Doãn Thần nhìn về phía vợ mình, nhìn thấy bà khóc đến đỏ cả mắt, trong lòng chợt dâng lên một nỗi xúc động. Thực ra vừa nãy nhìn thấy bà khóc lòng ông cũng rất khó chịu. Bao nhiêu năm qua ngoài mặt bà vẫn luôn biểu hiện rất kiên cường, trước giờ chưa từng lộ vẻ yếu ớt trước mặt ông, vậy mà hôm nay ông lại nhìn thấy vẻ yếu đuối hệt như lúc bà con trẻ, khiến cho ông chợt dâng lên một cảm giác muốn bảo vệ, che chở cho bà. Thiến Tây à, bao nhiêu năm qua, thật vất vả cho bà. Ông không biết nói gì bây giờ, chỉ có thể nắm tay bà thật chặt, nhẹ giọng vỗ về. Trình Thiến Tây vừa định nói gì đó thì nước mắt lại trào ra. Bao nhiêu năm ủy khuất, nghi ngờ, yêu thương, ghen tị, một khi lớp vỏ bọc kiên cường bị rỡ xuống chỉ còn lại một tâm hồn yếu đuối. Câu nói này của Cung Doãn Thần khiến nước mắt bà tuôn tràn như nước vỡ đê. Bà không nói gì nữa, mặc kệ con trai con dâu và cả bà Thông gia, ôm chặt lấy ông, nhất thời như một đứa trẻ ở trong lòng ông khóc lớn một trận, tiếng khóc nghe thật đau lòng. Bàn tay của Cung Doãn Thần khựng lại trong không trung rồi nhẹ nhàng thu về, vòng qua lưng bà mà ôm chặt lấy, trong mắt là một nỗi xúc động nói không thành lời. Tốt quá, thật tốt quá. Nhìn thấy sự hỗ động của hai người, trong lòng Sầm Tử Tranh âm thầm reo lên vui mừng, lại cảm động đến rơi nước mắt. Cung Quý Dương nhẹ nhàng bước đến khoác tay lên vai cô, Sầm Tử Tranh xoay người ôm lấy chồng, thút thít khóc. Đứa bé ngốc. Bà Sầm thấy vậy trìu mến vỗ nhẹ đầu con, mắng yêu. Cảnh cảm động trong phòng khách hoàn toàn lọt vào mắt Cung lão phu nhân, bà cũng không kìm được đưa tay lên nhẹ lau lệ nơi khóe mắt. Mọi chuyện đều như thế không phải sao? Thuyền đến đầu cầu sẽ tự dừng, tối hôm nay đúng là một buổi tối đặc biệt. Cung Quý Dương tinh mắt nhìn thấy Cung lão phu nhân đứng ở cửa, hắn vỗ nhẹ vai Sầm Tử Tranh, cùng cô bước đến. Bà nội, mau vào đây. Hắn vừa nói vừa bước đến dìu bà. Nhìn thấy Cung lão phu nhân xuất hiện ở phòng khách lớn, Trình Thiến Tây có chút ngượng ngùng. Bà vội rời khỏi vòng tay của Cung Doãn Thần bước đến dìu mẹ chồng. Mẹ, mẹ còn chưa đi nghỉ sao? Cung lão phu nhân nhìn con dâu khóc đến hồng cả hai mắt, cười nói, ta nếu không qua đây sao có thể chứng kiến cảnh cảm động thế này? Nói rồi bà lại nhìn về phía bà Sầm. Chắc vị này là mẹ của Tử Tranh đúng không? Hôm nay cũng may có cháu đến đây giải thích tất cả, không chỉ vậy mà còn giúp nhà họ Cung chúng tôi giải mối khúc mắc bao nhiêu năm qua. Thật cảm ơn cháu. Đâu có, đâu có, ngài chắc là Cung lão phu nhân rồi. Cháu vẫn thường nghe bé cưng nhắc về bà. Thực ra hôm nay người có công giúp giải quyết tất cả những chuyện này chính là Quý Dương. Nếu như không phải có nó, cháu cũng không biết được sự thật. Bà Sầm nhìn con rể, hài lòng nói. Quý Dương, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía Cung Quý Dương. Đúng nha, mẹ vừa nãy nói anh đi đón mẹ sang đây. Chuyện này là thế nào? Sao anh lại biết tối nay sẽ xảy ra chuyện gì? Sầm Tử Tranh tò mò nhìn Cung Quý Dương, hỏi một tràng dài. Cung Doãn Thần và Trình Thiến Tây cũng nhìn con trai bằng ánh mắt kinh ngạc. Tuy họ biết Quý Dương rất giỏi giang như chuyện xảy ra đột ngột thế này, hắn làm sao có thể giải quyết trong một thời gian ngắn như vậy chứ? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 9, chương 22, niềm vui rộn rã. Cung Quý Dương cười. Chuyện này đối với hắn mà nói rõ ràng rất đơn giản. Thâm Tờ Ỉnh nhìn vợ, hắn trầm giọng nói. Còn nhớ những lời hôm đó em nói không? Khi em nói với anh thì ra ba và ba vợ quen biết nhau thì anh đã bắt đầu điều tra chuyện này. Lại thêm thám tử Tư báo với anh Ngải Ân Hà hình như đang điều tra chuyện của nhà họ Cung cho nên anh càng thêm lưu tâm để ý. Nhưng trên tư liệu điều tra cho thấy đúng như cách nghĩ của mẹ. Hôm nay sau khi tan tầm anh đến tìm mẹ vợ hỏi thăm mới biết thì ra là có đến hai Lâm Nam. Đang ngồi với mẹ thì người ở cung viên gọi điện đến báo cho anh biết tình hình ở nhà. Lúc đó anh chợt nghĩ, có thể mẹ vợ là người có thể giúp giải quyết những rối rắm này nên anh mời mẹ về đây. Nghe những lời này Sầm Tử Tranh quả thực quá kinh ngạc. Cô nhìn chồng như nhìn một người ngoài hành tinh. Không kìm được nói, trời ạ, em còn cho rằng mình được gả cho một nhà tiên tri. Nha đầu, chẳng lẽ bây giờ em mới phát hiện chồng mình có năng lực sao?

Cung Doãn Thần nghe vậy cũng không kìm lòng được lần nữa ôm vợ vào lòng. Lúc này cung lão phu nhân hớn hở vỗ tay. Như vậy có tốt không? Nhà họ cung chúng ta rốt cuộc đã giải tỏa hết gút mắc. Bà lão này cũng yên lòng. Bầu không khí trong phòng tràn đầy niềm vui. Hai nhà rốt cuộc cũng ngồi lại với nhau nói chuyện không tí hiềm gì nữa. Tiếng cười nói rộn rã át cả tiếng mưa ngoài trời. Cung Quý Dương và Sầm Tử Tranh đôi vợ chồng mới cưới này lúc này cũng nhận được lời chúc phúc của tất cả các vị trưởng bối. Trong tiếng cười, Cung Quý Dương không ngừng trêu chọc Sầm Tử Tranh khiến cô tức đến nỗi nắm tay nhỏ nhắn không ngừng đấm vào ngực hắn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 9, chương 23. Kế hoạch tạo người. Trình Thiến Tây thỉnh thoảng dùng ánh mắt ra hiệu cho chồng mình. Khi Cung Doãn Thần nắm chặt tay bà như lúc này, bà mới cảm nhận được bao nhiêu năm qua hôm nay mới là ngày bà hạnh phúc nhất, yên tâm nhất. Cung Quý Dương chợt nhìn mẹ, nói: "Mẹ, con biết ngài Ân Hà đã đến tìm mẹ, những chuyện liên quan đến cô ta xin mẹ đừng xen vào nữa, con sẽ xử lý mọi chuyện." Lúc này những gút mắc trong lòng Trình Thiến Tây đã cởi bỏ hết. Bà đương nhiên hiểu rõ năng lực của con trai, nhưng vẫn làm ra vẻ tức giận nói: "Đứa con trai này, lại còn dám quản cả mẹ sao?" Thực ra bà biết những gì Quý Dương làm đều là suy nghĩ cho người nhà cả thôi. "Được, được, là lỗi của con. Bây giờ con trai tạ lỗi với mẹ, mong mẫu thân đại nhân khai ân." Cung Quý Dương tâm tình cực tốt cười trêu bà, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ. "Con đó nha, để vợ con nhìn thấy bộ dạng lưu manh này của con lại hối hận đã gả cho con cho xem." Giọng nói và cả ngữ điệu của Trình Thiến Tây đã nhẹ nhàng hơn nhiều. Bà thoải mái nói đùa với con trai. Sầm Tử Tranh chỉ cười mà không nói, chỉ càng dựa sát vào lòng Cung Quý Dương. Bà Sầm thấy vậy cũng nói đùa: "Nhìn kìa, người ta nói con gái gả đi rồi như giọt nước đổ đi. Bà nhìn dáng vẻ theo sát không rời của nó xem. Hơn nữa, Quý Dương nó tốt như vậy, tôi đốt đèn lồng cũng tìm không được đứa con rể nào giống vậy đâu." Cung Quý Dương nghe vậy trên mặt càng lộ vẻ tự hào, hắn cúi đầu nói khẽ bên tai Sầm Tử Tranh: "Nghe thấy chưa, em đã là giọt nước đổ đi, sau này phải yêu anh nhiều một chút, biết chưa? Anh mới là giọt nước đổ đi ấy, đáng ghét." Sầm Tử Tranh nũng nịu đấm hắn một cái. Lúc này cung lão phu nhân mới lên tiếng: "Theo ta thấy, Tử Tranh chính là cây vui vẻ của nhà họ Cung chúng ta. Từ khi con bé được gả vào đây nhà họ Cung náo nhiệt hơn rất nhiều. Nếu như sau này Quý Dương phụ lòng Tử Tranh, ta là người đầu tiên không tha cho nó." "Không dám không dám, con thương cô ấy còn không kịp, làm sao nỡ phụ lòng chứ." Cung Quý Dương thâm tình nhìn Sầm Tử Tranh, nói một cách kiêu u đa quyết. Mặt Sầm Tử Tranh đỏ như giáng chiều. Nhưng cung Doãn Thần nãy giờ vẫn im lặng nhìn cung Quý Dương và Sầm Tử Tranh chợt lên tiếng: "Nhưng bố chồng như ta có ý kiến." Nhìn vẻ nghiêm túc của cung Doãn Thần, Sầm Tử Tranh không khỏi lo lắng. "Ông định nói gì đây? Bộ dạng thật nghiêm túc nha." Cung Quý Dương cười nhìn cha mình nói: "Cha, có gì dặn dò xin cứ nói." Cung Doãn Thần nhìn con trai sau đó hỏi ngược lại: "Chỉ cần ta nói ra thì con có thể làm được, phải không?" "Đương nhiên, chỉ cần con có thể làm con nhất định sẽ làm." Cung Quý Dương nói một cách kiên định. Cung Doãn Thần háng giọng nói: "Thực ra yêu cầu của ta rất đơn giản. Con cũng biết hai người già chúng ta nhàn rỗi biết mấy cho nên nhanh chút sinh một đứa cháu để hai chúng ta bồng bế, biết chưa?" Lời của ông khiến cho mọi người đều bật cười. Không ngờ người vẫn luôn trầm ổn như ông cũng có lúc sốt ruột không chờ được. Cung Quý Dương nghe cha mình nói vậy cười càng tươi hơn. Hắn lớn tiếng trả lời: "Con xin nghe lệnh." Sau đó hắn nhìn về phía Sầm Tử Tranh, giọng đầy ái muội nói: "Bà xã, nhanh chút hoàn thành kế hoạch tạo người của chúng ta đi." "Anh, đáng ghét thật, mặc kệ anh." Sầm Tử Tranh mặt đỏ đến mang tai thẹn thùng trốn sau lưng bà Sầm. "Con đó, lấy chồng cũng đã lấy rồi, sinh con đẻ cái là chuyện đương nhiên thôi. Cho dù ông bà thông gia không vội người làm bà ngoại như ta cũng rất nóng lòng." Bà Sầm chỉ tay vào trán con, âu yếm nói: "Mẹ." Sầm Tử Tranh càng thêm ngượng. Cung lão phu nhân cũng hào hứng cười nói: "Đúng đó, Tử Tranh à, ta cũng rất mong được bế cháu Cố rồi. Trình Thiến Tây cũng lên tiếng phụ họa, Tử Tranh à, con không cần lo lắng gì cả, nhà họ Cung chúng ta sẽ toàn lực hỗ trợ con. Đứa bé sinh ra có ta với mẹ con, còn có bà nội, ba, mọi người sẽ chăm sóc giúp con. Sầm Tử Tranh lúc này mặt đã đỏ đến không thể đỏ hơn, vừa gấp vừa thẹn. Lúc này Cung Quý Dương chợt đứng dậy bước đến nhấc bổng Sầm Tử Tranh lên. Quý Dương, anh làm gì vậy? Mau buông em xuống. Hoảng hốt sợ tè, Sầm Tử Tranh vội ôm lấy cổ hắn nhưng đầu vẫn không khỏi choáng váng. Bên môi Cung Quý Dương câu lên một nụ cười tà ác. Hắn dán môi sát tai cô, thì thầm, các bậc chô ơ nở gờ bối đều mong mỏi như vậy. Anh đương nhiên phải cố gắng hơn nữa, em nói có phải không? Anh...